Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tần Ký, tập thứ 78. Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu cớ chi Lý Viên và Lý Quyền là người cùng tộc mà lại tranh chấp như thế. Còn Lý Quyền thì có thể vì được tin cậy mà sinh ra kiêu ngạo. Trong đó là vì sự biến thái của Thái Hậu, hít một hơi dài nói. Lý Quyền giờ đây và Thái Hậu vẫn còn. Lý Viên lắc đầu nói, tuyệt đối không có. Yên yên sao chuyện ấy đã trở nên thống hận nam nhân, chỉ chịu nói chuyện với một mình ta. Về sau Yên yên lại mê hoặc được Xuân Thân Quân và Đại Vương. Kể ta cũng thắc mắc không hiểu, không biết Yên yên cớ gì lại có thể chấp nhận được bọn họ. Hạng Thiếu Long nói, nàng chỉ vì huynh, bởi vì có như thế huynh mới không bị Lý Quyền hại chết. Lý Viên giật thoát mình, nắm lấy tay Hạng Thiếu Long thở dốc nói, à, thật như vậy sao? Hạng Thiếu Long nói, quả thật là thế, nàng chấp nhận hầu hạ hai nam nhân ấy chính là vì báo thù, nhưng nàng lại biết huynh giờ đây vẫn chưa là đối thủ của Xuân Thân Quân và Lý Quyền, nên cố ý gần với Lý Quyền mà lạnh lùng với huynh. Chỉ cần thấy nàng chấp nhận cho huynh ở trong hoàng cung, thì đã biết nàng có lòng muốn bảo vệ cho huynh. Lý Viên nói, hey, sao Yên Yên không chịu giải thích cho ta rõ? Hạng Thiếu Long nói, bởi vì nàng quả thật vẫn còn hận huynh. Ngày đó khi ta nhìn lén các người ở sau bức bình phong, đã phát giác được tình huống thực tế. Lý Viên sau khi kể ra sự tình thì thoải mái hơn, gật đầu nói, à, lời hạng huynh có lý lắm. Giờ đây chắc hạng huynh đã biết ta đã có thành ý hợp tác. Chỉ cần có thể giết được Xuân Thân Quân, Lý Quyền và Lý Lệnh, những chuyện khác ta không hề lo nghĩ đến. Giờ đây cả Hạng Thiếu Long cũng muốn giết chết Lý Quyền và Lý Lệnh, hai kẻ không bằng cầm thú ấy. Hỏi, giờ đây ở Thọ Xuân, ai là kẻ nắm binh quyền trong tay? Lý Viên đã bình tĩnh lại nói, quân đội ở Thọ Xuân chủ yếu phân thành thành quân, nội thành quân và ngoại phòng quân. Giống là nội thành quân và ngoại thành quân đều nằm trong tay Xuân Thân Quân và Lý Quyền. Nhưng quốc sĩ mình đã chết, nội thành quân do Luyện An Đình phụ trách. Độc Quý thì được thăng làm cấm vệ trưởng, hai kẻ ấy đều là người của ta, cho nên nội thành quân đã nằm trong tay ta, không ngờ Võ Đảm lại giúp ta như vậy. Hạng Thiếu Long nói, Võ Đảm giống là người phía nào? Lý Viên nói, Võ Đảm chỉ trung thành với Bị Quân và Yên Yên, nếu không có y nắm đại cuộc, xá muội đã rơi vào sự khống chế của Xuân Thân Quân và Lý Quyền, cả ta cũng không bảo vệ nổi cho Yên Yên. Nội thành quân nhân số khoảng 10,000, ta sẽ đổi tất cả những dư đảng của quốc sĩ Minh. Chỉ có bảo vệ được xá muội và Bị Quân, ta mới có thể coi vốn để đấu với bọn chúng. Ngừng một lát thì tiếp tục nói, ngoại thành quân có 30,000 người, phụ trách phòng hậu thành Thọ Xuân và 4 thành phụ cận. Thống soái của ngoại thành quân là Đấu Giới, kẻ vong ân bội nghĩa. Năm xưa ta đã hết lòng giúp y lấy được chức này, nào ngờ sau khi ta từ Hàm Đăng quay về, thì y đã quay sang Xuân Thân Quân và Lý Quyền. Ngoại thành quân phụ trách bảo vệ thủy bộ và xây dựng trường thành, nhân số đạt 50,000 người, thực lực hùng hậu nhất. Nếu không ta đã sớm trừ khử tên Lý Quyền ấy rồi. Hạng Thiếu Long nói, vậy còn thế lực riêng của Xuân Thân Quân và Lý Quyền? Lý Viên nói, Lý Quyền thì không đáng sợ, nhưng 3 đứa con của Xuân Thân Quân là Hoàng Chiến, Hoàng Hồ và Hoàng Bá đều là những mãnh tướng vô địch, lại thêm 5,000 gia tướng, thế lực lớn mạnh nhất Thọ Xuân. Thủ hạ của ta chỉ có 2,000 gia tướng, so ra cũng còn thua kém lắm. Hạng Thiếu Long nói, giờ đây Hoàng Hồ đã dắt 3,000 người đi giết Từ Tiên, thực lực đã giảm nhiều, cho nên muốn động thủ chính là mấy ngày nay. Nếu không đến khi Hoàng Hồ quay về, Xuân Thân Quân sẽ lập tức đối phó với chúng ta. Lý Viên thở dài nói, ê, ta cũng nghĩ đến điều này, nhưng Dạ Lan Vương và Lý Lạnh vừa đến, tình thế sẽ lập tức thay đổi. Bọn chúng dắt theo gần 2,000 người, trong đó cao thủ như mây. Nếu Điện Vương Phủ không có cấm vệ canh gác, mà Xuân Thân Quân giờ đây rất e ngại xá muội, Lý Lạnh đã sớm tấn công vào Điện Vương Phủ, Hạng huynh hãy cẩn thận. Hạng Thiếu Long đau đầu lắm hỏi, có cách gì tranh thủ được Võ Đảm không? Lý Viên nói, trước tiên đừng có nói chuyện là không thể. Nếu Võ Đảm thực sự đứng về phía chúng ta, lúc ấy cuộc đấu tranh này sẽ từ tối chuyển sang sáng. Đối với chúng ta có hại mà không có lợi. Cho nên tốt nhất chính là dùng một thủ đoạn sấm sét để giết toàn bộ bọn Xuân Thân Quân, Lý Quyền, Lý Lệnh, Đấu Giới, rồi xá muội sẽ thu dọn tàn cuộc. Chỉ hận là giờ đây chúng ta không đủ sức để làm điều đó. Hạng Thiếu Long vỗ vai y nói,